hãy kêu cầu Ngài, Chúa gần hãy kêu khẩn Ngài. Chúa nhận ái và từ bi, trong bất bình và đầy ân sủng, Chúa hào tâm với hết mọi loài và từ bi với vạn vật nơi đây. Chúa gần ai kêu cầu Ngài, Chúa gần ai kêu khẩn Ngài. Chúa yêu mến hết mọi kỳ công và thánh thiện tròn neo gương Chúa. Chúa gần ai kêu khẩn với người, kẻ thành tâm sẽ được người ban ơn. Chúa gần ai kêu